Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Thánh thành nguyên do. Buổi tối, Baker ở về đến nhà sau khi trực tiếp hỏi một hồi Erin có liên quan với cha mẹ đồ vật đặt ở nơi nào sau khi đi thẳng vào ở vào. Phòng dưới đất trong kho hàng. Phòng dưới đất không hề lớn. Ước chừng 80 cái mới, ngay ngắn chỉnh tề góc chất đầy vô số có liên quan với Baker ba huynh muội tuổi ấu thơ lúc ký ức vật. Baker tìm kiếm một hồi, tìm tới có liên quan với cha mẹ Tạ Thế sau khi năm đó thu thập lên một ít di vật còn có album. Không lâu lắm, Baker thuận tiện cũng đem đồ vật của chính mình cho bái kéo ra ngoài. Dự định một lần nữa sửa sang một chút trí nhớ của chính mình dòng thời gian. Xảy ra vấn đề lớn, Baker đời này dẫn cho rằng Hào cũng không phải cái gì thu thập ego gem. Cũng không phải cái gì liên minh phần mềm hack, có cú không êm tai. Hai người này đều thuộc về ngoại lai vật, nhìn như Baker đối với này hai thứ nắm giữ chủ quyền. Nhưng trên thực tế nhưng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ quyền sử dụng. Ký ức, điện tử thư viện hình thức ký ức, đã gặp qua là không quên được ký ức, tên gọi hình người máy chụp hình hơn nữa có thể mỗi 24 giờ tự động đồng thời tải lên đám mây lập hồ sơ. Siêu cường ký ức năng lực mới là Baker đời này nại lấy sinh tồn căn bản. Nhưng trước mắt, này một cái bản lại bị dao động. Này quả thực, tung tung tung, Barbara xuất hiện ở tầng hầm cửa. Khom lưng hướng về khoanh chân ngồi dưới đất lật xem đồ vật, Baker nói rằng: "Ta có thể đi vào sao?" Baker cũng không quay đầu lại nói rằng: "Ngươi đã đi vào." Barbara cười cợt, xuống thang lầu, đến gần, Barbara nhìn giờ khắc này dường như một máy như thế. Một giây đồng hồ lật xem hai trang ghi việc bản, Baker trừng mắt nhìn: "Ngươi đang làm gì thế?" Chỉnh đốn lại ký ức dòng thời gian. Tại sao? Bởi vì, Baker hai tay động tác hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cũng hướng về bên cạnh mình ngồi xuống Barbara. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, bởi vì ta CMN nhớ lại đến, Sera đúng là con gái của ta, một ngày kia ta cũng là cam tâm tình nguyện. Barbara hơi sững sờ lập tức cười nói, này không phải rất tốt sao? Này không được, tại sao? Bởi vì ta chỉ là nhớ lại đến, mà không phải nhớ tới đến. Ngoặc kép, nhớ lại đến, vẻn vẹn là đơn giản nhớ lại đến. Dường như xem một quyển sách, ngươi mặt không hề cảm xúc xem bên trong nội dung. Dường như một cái bẫy người ngoài. Người thứ ba, nhớ tới so với nhớ lại có càng mãnh liệt tình cảm. Cùng xem một quyển sách, ngươi có thể mang tâm tình của ngươi đại vào đi vào. Người gặp theo bên trong chính mình tẻ nhạt, hài lòng, thương cảm, Baker cũng lười cùng Barbara giải thích giữa hai người này khác nhau. Im lặng không lên tiếng quay về trước mặt giống như núi nhỏ tuổi ấu thơ ký ức vật. Từng kiện, từ hắn mở hai con mắt xem thế giới bắt đầu từ giờ khắc đó bắt đầu tu sửa đồng thời một lần nữa. Thành lập một cái ký ức kho số liệu dùng cho gửi hắn bây giờ bắt đầu tu sửa dòng thời gian. Barbara cũng không có đang nói chuyện. Một lát sau, Barbara ở Baker bên cạnh phụ trách kiếm từng kiện bị Baker dùng hết sau đó bỏ lại đến vật. Tìm tới một cái nhìn qua nhiều năm rồi bức ảnh. Bức ảnh bên trong 7 người. Nam, mà là mỗi người phía dưới còn có ghi chú. Uriel, Raphael, Lakwai, Michael, Sariel, Gabriel, Remil, hả? Barbara nhíu nhíu mày nói. Đây là 7 đại thiên sứ trưởng tên đây. Baker ngẩng đầu nhìn hướng về lên tiếng Barbara. Cái gì? Barbara quơ quơ trên tay tấm hình kia nói rằng. Trong này 7 người tên kỳ quái như thế. Trực tiếp sử dụng 7 đại thiên sứ trưởng tên. Baker cười cợt. Người biết chúng ta nơi này tên gì xã khu sao? Barbara nói rằng, Thánh Thành, Baker nhún vai một cái. Ta cảm thấy ngươi nên trong lòng có đáp án. Thánh Thành, thiên sứ che chở chi thành. Baker tiếp nhận Barbara trên tay bức ảnh, chỉ vào người thứ hai nói rằng, đây là ta cao tổ phụ, Raphael. Barbara nói rằng, bảo vệ nhân loại linh hồn thiên sứ trưởng. Baker cười nói, thư nhưng là bị cho rằng là ngụy điển. Ngươi cũng xem qua, thư bên trong có 7 vị phân quản không giống lĩnh vực thiên sứ trưởng. Uriel, lãnh đạo thiên thể ngôi sao cũng bảo vệ minh giới thiên sứ trưởng. Raphael, bảo vệ nhân loại linh hồn thiên sứ trưởng. Lacroix, thượng đế Avenger thiên sứ trưởng. Michael, Israel thần hộ mệnh thiên sứ trưởng. Sariel, linh hồn Avenger thiên sứ trưởng. Gabriel, trưởng quản thiên đường xí thiên sứ cùng trí thiên sứ trưởng. Remil, bảo vệ minh giới linh hồn thiên sứ trưởng. Barbara cười cợt, tẻ nhạt thời điểm xem qua. Baker cười ha ha cười, tẻ nhạt thời điểm xem những này gầm gầm gừ gừ. Kết quả nhìn thấy một con ác linh còn dọa cho phát sợ. Baker nghĩ như vậy lập tức nói rằng, năm đó vẫn không có Chicago nơi này thời điểm, ta cao tổ phụ Raphael cùng hắn 6 cái huynh đệ định cư ở nơi này. Sau đó, người hiện tại biết nơi này vì sao gọi là Thánh Thành. Trời mới biết cao tổ phụ năm đó là làm sao. Lăn lộn, rõ ràng lưu lại ngọn núi này đều là thuộc về Mâu Tần nhà. Nhưng kết quả, 16 tuổi năm ấy Baker dĩ nhiên gặp phát sầu phòng cho vay cùng xe cho vay vấn đề. Này quả thực có chút quá mức ma huyễn. Barbara nhíu nhíu, sáng mắt lên, vì lẽ đó, Josie, Michael, Baker ừ một tiếng. Barbara cau mày nói, này không phải loạn luân sao? Baker thiếu một chút đau sốc hông. Bọn họ 7 cái chỉ là kết bái huynh đệ tới. Nữ nhân này, tư duy quả nhiên không như bình thường người. Barbara đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Không đúng vậy, nếu ngươi cao tổ phụ gọi là Raphael, vậy làm sao gặp đổi thành Mâu Tần cơ chứ? Ai biết, ngược lại ta lúc nhỏ. Tên của ta là Baker, Raphael, Moulton. Sau đó sau khi đi ra ngoài, ta cảm thấy này trung gian tên quá lớn. Ta sợ chấn giữ không được. Vì lẽ đó, trực tiếp tìm FBI bằng hữu đem trung gian tên ghi chép cho xóa. Tiện danh dễ nuôi, Baker lúc đó vừa tới New York. Mới đến, nếu như để người ta biết hắn trung gian tên, vậy hắn còn làm sao lặng lẽ kiếm tiền? Nói, Baker hướng về Barbara khoát tay áo một cái. Đi sang một bên, đừng phiền ta, nghỉ ngơi tốt, nên là thời điểm một lần nữa thu dọn trí nhớ của hắn khố. Barbara lại một lần nữa đột ngột lên tiếng nói. Vậy ngươi cao tổ phụ, còn có ngươi ra ra chôn ở nơi nào? Baker hít sâu một cái. Thả xuống chính mình tiểu học thời điểm nhật ký, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Barbara. Ngươi nói xem. Barbara cau mày, Thánh Thành nghĩa trang. Baker gật đầu, không phải vậy chôn ở cái nào? Bên ngoài trên núi sao? Tốt xấu là gia đình giàu có, liền cái nghĩa trang cũng không mua nổi cái kia không phải quá mất mặt à? Barbara nghe đến đó xác thực vầng trán nhíu chặt. Baker dư quang liếc về. Làm sao? Barbara hoàn hồn nhìn về phía Baker. Người xác định không có chôn đến địa phương khác. Baker nói rằng, người đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Barbara trầm giọng nói, bởi vì ngươi ra ra còn có ngươi tằng tổ phụ còn có ngươi cao tổ phụ mộ bên trong đều là không. Bên cạnh mấy hàng mộ cũng có tình huống như vậy. Giả mộ à, Baker. Ngoặc kép. WTF, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.